Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, chương 668, trò hay lên sàn. Ngăn ngắn nửa giờ, kỳ tích thị tần muốn tổ chức hàng năm thịnh điển tin tức liền triệt để truyền ra đến. Hãy cùng Trương Dương trước dự liệu đến như vậy. Cái đề tài này thành công cướp đi. Tốc độ, độ quan tâm. Vô số người hoặc kinh hỉ hoặc giật mình đưa ánh mắt tìm đến phía kỳ tích thị tần. Tất cả mọi người đều đang đợi xem kịch vui. Trương Dương một tay chế tác lễ mừng. Hơn nữa lại là dọn nhà sau kỳ tích thị tần chính thức biểu hiện. Nó lại làm sao có khả năng sẽ sai đây? Lại không nói những kia nhường vô số người thán phục khách quý đội hình. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào Trương Dương. Tô Thanh Ngôn cùng Tôn Phiêu Lượng ba cái người chủ trì cũng đủ để cho đại gia đại cảm thấy hứng thú. Ba người này cùng đài này sẽ sản sinh thế nào phản ứng hóa học? Không ai có thể đoán trước được. Bọn họ duy nhất có thể xác định chính là tuyệt đối sẽ rất đặc sắc. Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ thật giống thời gian rất lâu không nhìn thấy Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn cùng đài chủ. Chỉ quan hệ mục, ngẫm lại cũng thật là có chút hoài niệm đây. Thú vị chính là, một ít xem trò vui không chê sự tình đại võng hữu lại chạy đến tiên phong truyền thông quan vi. Xuống gây sự, không ngừng mà giật dây tiên phong truyền thông đối với Trương Dương tiến hành phản kích. Đúng, rất võng hữu đều biết Trương Dương lần này lễ mừng là hướng về phía tiên phong truyền thông đi. Lúc trước Trương Dương nói muốn ở trong vòng 2 năm nhường kỳ tích thị tần vượt qua duy thị. Tần đứng video ngành nghề đỉnh. Câu nói này rất nhiều người đều nhớ rõ. Nói đến tiên phong truyền thông cùng Trương Dương ân ân oán oán. Một đường nhìn bọn họ xé giết tới võng hữu môn đều là do chung cảm thán. Nhớ lúc đầu Trương Dương công khai cùng tiên phong truyền thông vị này quái vật khổng lồ lúc trở. Mặt tất cả mọi người đều bị cả kinh trố mắt ngoác mồm. Cảm thấy hắn thực sự là gan lớn cực kỳ lại dám đắc tội tiên phong truyền thông cái này thế giới. Giải trí bá chủ. Không ngờ, trong vòng một năm sau đó trong nhiều thời gian, tiên phong truyền thông lại không ở trong tay hắn chiếm được tiện nghi gì. Không chỉ không chiếm được tiện nghi, bọn họ còn không ngừng mà ở Trương Dương trong tay chịu thiệt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là cực kỳ đồng tình tiên phong truyền thông. Rõ ràng thực lực tổng hợp muốn xúy Trương Dương tốt mấy con phố. Nhưng cuối cùng lại bị Trương Dương ngược đến không nhận rõ Đông Nam Tây Bắc. Đáng thương. Quá đáng thương. Có điều, tất cả mọi người đều nhìn ra rất sung sướng. Bọn họ liền thích xem Trương Dương cùng tiên phong truyền thông tương ái tương sát tiết mục. Bởi vì cái kia thật sự quá tốt chơi. Mỗi lần nhìn thấy thực lực mạnh mẽ tiên phong truyền thông trái lại bị Trương Dương ngược đến chết. Đi sống lại thời điểm. Bọn họ liền tự đáy lòng cảm thấy hài lòng. Hình ảnh kia, cái kia cảnh tượng, chân thực là cực kỳ đặc sắc a. Trương Dương cùng tiên phong truyền thông giao chiến cái kia mấy cái kinh điển án liệt đến nay còn nhường bọn họ dư vị vô cùng. Tuy rằng rất nhiều người cũng đang chờ mong tiên phong truyền thông phát uy một lần giết Trương Dương uy phong, tốt nhất là có thể đem hắn cũng mạnh mẽ ngược một lần. Nhưng bọn họ cũng biết nguyện vọng này e sợ không dễ dàng thực hiện. Trương Dương hiện tại ở Hollywood nắm giữ đất đặt chân. Tiên phong truyền thông muốn từ cái này không biết xấu hổ trong tay chiếm được tiện nghi thì càng khó khăn. Từ nay về sau, tiên phong truyền thông tháng ngày liền càng khó vượt qua. Nếu như đón lấy bọn họ còn muốn đấu, tiên phong truyền thông e sợ cũng phải liều mạng. Lại này quái vật khổng lồ thật sự liều lên mệnh đến. Cái kia 8 phần 10 chính là miệng lưỡi sắc sảo liều thứ đao. Ngẫm lại còn thật là có chút tiểu kích động đây. Ngoại giới ở nhiệt nhiệt nháo nháo nghị luận. Kỳ tích thị tần bên trong. Trương Dương mấy người cũng ở khí thế hừng hực chuẩn bị. Các loại tiết mục, các loại quy trình, không ngừng mà lặp lại tập luyện. Đây là kỳ tích thị tần nắm giữ chính mình nhà lớn sau này lần công khai biểu hiện. Đương nhiên đến muốn chói mắt một ít. A trời ạ. Dưới đài một cái nào đó bàn tròn bên, truyền đến Tô Thanh Ngôn gần như tan vỡ âm thanh. Một đám đang bận bịu khách quý cùng công nhân viên rất bình tĩnh hướng bên kia miết một chút. sau đó lại như người không liên quan như thế tiếp tục chính mình công tác. Như hình ảnh như vậy, ở mặt trước mấy ngày bọn họ đã xem qua nghe qua không biết bao nhiêu lần. Tô Thanh Ngôn đã sắp bị Trương Dương bức điên rồi. Tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn làm một rất điên cuồng quyết định. Trận này lễ mừng người chủ trì lại không có kịch bản. Hết thảy lời kịch đều dựa vào người chủ trì trường thi phát huy. Ý tưởng điên cuồng này suýt chút nữa đem Tô Thanh Ngôn hù chết. Trường thi phát huy, lớn như vậy một lễ mừng, mời nhiều như vậy hàng hiệu khách quý. Hắn lại còn nói chủ trì dựa vào trường thi phát huy. Nàng thật sự không làm được a. Ở như vậy trường hợp dưới, nàng không sốt sắng đều xem như là không sai. Còn muốn trường thi phát huy. Vạn nhất từ nghèo làm sao bây giờ? Trực tiếp đây. Toàn lưới trực tiếp đây. Đến thời điểm nếu như ba người đều tiếp không lên thoại. Cái kia nhiều lúng túng nhỉ. Khán giả sẽ cười chết. Chuyện như vậy trừ Trương Dương này cái kẻ điên. Còn có ai dám làm? Nàng vừa bắt đầu là như thế cho rằng. Mãi đến tận nàng nhìn thấy Tôn Phiêu Lượng. Đúng, Tôn Phiêu Lượng cũng dám. Chưa từng có chủ trì quan hệ mục đích hắn chính là dám không muốn kịch bản trường thi phát huy. Ở trong tự điển của hắn, thật giống sẽ không có sợ sệt cùng căng thẳng hai người này từ. Dùng Tôn Phiêu Lượng lại nói của chính mình. Đừng nói là một hồi nho nhỏ lễ mừng. Coi như là CCTV tiết mục cuối năm. Chỉ cần CCTV dám dùng hắn. Hắn đều dám lên. Nhìn hai người này kẻ điên. Tô Thanh Ngôn đều bối rối. Nàng thật sự suýt chút nữa liền muốn hoài nghi nhân sinh. Đến cùng ai mới thật sự là người chủ trì a? Đây rốt cuộc là cái gì chủ trì phương thức a? Quốc nội chủ trì lịch sử đều xưa nay chưa từng xuất hiện a. Nhìn Trương Dương tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Nàng đều nhanh khóc. Cuối cùng, ở Trương Dương dưới sự kiên trì, nàng cũng chỉ có thể đồng ý. Trong lúc nàng hỏi qua Trương Dương tại sao muốn chọn dùng như thế mạo hiểm phương thức. Kết quả Trương Dương trả lời lại suýt chút nữa làm cho nàng tan vỡ. Hắn nói hắn không thời gian viết kịch bản. Trong nháy mắt đó, Tô Thanh Ngôn thật sự không nhịn được bắt đầu thế trận này lễ mừng lo lắng. Này nghe làm sao có chút vô căn cứ a. Này nghe hắn làm sao không giống như là ở làm dạ hội. Làm sao như là đang đùa a. Sau đó, bọn họ bắt đầu mô phỏng cảnh tượng. Bắt đầu thử lấy trường thi phát huy phương thức đến chủ trì. Kết quả, nàng thật sự không biết Trương Dương cùng Tôn Phiêu Lượng đầu óc đến cùng là làm sao cấu tạo. Nàng hoàn toàn theo không kịp hai người này kẻ điên tiết tấu. Mỗi lần đều là nàng thật vất vả đem câu chuyện chính trở về. Kết quả không cẩn thận lại bị Tôn Phiêu Lượng mang tới bầu trời. Tiết mục này thật sự không cách nào chủ trì. Tô Thanh Ngôn khóc không ra nước mắt. Nàng là thật sự không muốn cùng hai người này kẻ điên dính líu. Nàng thậm chí đều có một loại dự cảm. Lại theo bọn họ như vậy phong xuống. Nàng sẽ đích thân phá hủy nàng một đời anh danh. Ha ha ha ha ha ha. Trương Dương ở bên cạnh cười một cách tự nhiên. Cười đến rừng không được đến. Làm sao? Tôn Phiêu Lượng đầu óc mơ hồ. Không phải mới vừa nói đến rất tốt sao? Tô Thanh Ngôn. Ha ha ha ha ha ha. Trương Dương cười đến càng hài lòng. Ha ha. Không biết phát sinh cái gì Tôn Phiêu Lượng nhìn thấy Trương Dương cười đến vui vẻ như. Vậy, lại cũng theo nhạc, vừa cười còn vừa hỏi. Đến cùng làm sao a? Ta nói tới có không đúng chỗ nào a? Không có không có, người nói tới quá đúng rồi. Trương Dương cười lớn không ngừng. Cười đến nước mắt đều mau ra đây. Hắn đã lâu không có như thế hài lòng qua. Quên đi, ta vẫn là lui ra đi. Cái này sân khấu liền để cho các ngươi hai chơi. Tô Thanh Ngôn tan vỡ nói. Đừng nha, Trương Dương cười to nói. Cái này sân khấu nếu như thật sự chỉ có hai chúng ta. Tiết mục này thật sẽ bị chơi xấu. Tô Thanh Ngôn, Tôn Phiêu Lượng, thật sự, một điểm đều không có chuyện giật gân. Trương Dương làm sao cũng không khống chế được không cười. Cười to nói, người nếu như thật đi rồi, ta đều không dám hứa chắc này kỳ tiết mục sẽ mất khống chế tới trình độ nào. Trương Đạo, Lời này ta nghe làm sao có chút chói tai đây. Tôn Phiêu Lượng nhíu mày. Ta có như thế khủng bố sao? Phốc, Tô Thanh Ngôn suýt chút nữa cười chết rồi. Trương Dương nhìn Tôn Phiêu Lượng. Nghiêm trang nói. Người to lớn nhất ưu điểm chính là không thể chính xác nhận biết mình. Ha ha ha ha, Tô Thanh Ngôn trực tiếp cười ra tiếng. Tôn Phiêu Lượng cẩn thận thưởng thức một hồi câu nói này. Vẫn cứ không nghe ra hắn đến cùng là ở khoa chính mình vẫn là ở tổn chính mình. Có điều, nhìn Tô Thanh Ngôn cười đến che cái bụng dáng vẻ. Hắn cảm thấy hẳn là tổn hắn. Tính toán một chút, trước tiên nghỉ ngơi một chút. Tối nay lại tiếp tục. Không phải vậy sẽ thật sẽ cười chết. Trương Dương thật giống cũng cười có chút không chịu nổi. Cầm trên tay tư liệu hướng về trên bàn ném một cái. Xoay người liền hướng về trên sàn nhảy đi đến. Đạo diễn, người ở nhìn ta biểu diễn. Đến rồi, Trương Đạo, người cảm thấy ta như vậy biểu hiện có thể hay không càng khá một chút. Không sai, như vậy có thể, đạo diễn. Ta có thể hay không nhiều đi một lần thảm đỏ a? Không thể, ngoại trừ ta ra, các ngươi đều chỉ có thể đi một lần, ai cũng không thể cướp ta danh tiếng. Ngay ở loại này căng thẳng lại sung sướng trong không khí. Thịnh điển công tác ở có thứ tự tiến hành, ở vô số người chờ mong bên trong, số 27 rốt cục đến. Này một ngày không có lại tiến hành tập luyện. Hết thảy khách quý đều ở dưỡng tinh nhuệ chờ buổi tối lễ mừng chính thức mở ra. Nói đến, những này khách quý cũng là hiếu kỳ vô cùng. Tuy rằng bọn họ mấy ngày nay đều ở kỳ tích thị tần tập luyện tiết mục. Nhưng bọn họ vẫn cứ không có xem hiểu Trương Dương đến cùng muốn làm một hồi thế nào thịnh điền. Từ bọn họ tập luyện tiết mục đến xem, khá giống là các đại TV đài qua năm dạ hội. Nhưng là nhìn kỹ một chút. Nhưng không giống lắm là dạ hội. Bọn họ là thật sự có điểm xem không hiểu. Liền bọn họ tập luyện tiết mục khách quý đều xem không hiểu. Những kia không có tiết mục khách quý thì càng bối rối. Bọn họ nhận được mời chỉ nói là tới tham gia trận này lễ mừng. Mời trên nhưng không có nói đây là một hồi thế nào lễ mừng. Bọn họ thậm chí đều còn không biết đó là thế nào một quy trình. Cùng ngoại giới như thế. Bọn họ cũng là vạn phần chờ mong. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút trận này nghe rất đại khí hàng năm thịnh điển đến cùng là cái gì. Dáng dấp, này một ngày, có vô số người đưa ánh mắt tìm đến phía kỳ tích thị tần. Tìm đến phía trận này chỉ tuyên truyền 2 ngày liền bị vô số người biết rõ hàng năm thịnh điển. Các đại TV đài ở xem, bọn họ muốn biết trận này thịnh điển đến cùng có cỡ nào đặc sắc. Bọn họ qua năm dạ hội theo chân nó sẽ sản sinh bao lớn chênh lệch. Trong vòng một đám minh tinh cùng chế tác người cũng ở xem. Bọn họ muốn nhìn một chút Trương Dương đến cùng muốn làm gì. Tiên phong truyền thông cũng ở xem. Bọn họ muốn biết Trương Dương có thể hay không công kích bọn họ. Sẽ đem bọn họ duy thị tần biếm thành hình dáng gì. Cho tới khán giả thì càng thêm. Trương Dương Tia Ba cùng kỳ tích thị tần thảo luận khu cũng đã xảo lật trời. Vô số người đang bàn luận này tối hôm nay Trương Dương sẽ cho bọn họ mang đến bao lớn kinh hỉ. Trương Dương lần đầu đạo diễn loại này loại cỡ lớn dạ hội. Đến cùng sẽ là hình dáng gì đây? Thần bí xa chẳng mấy chốc sẽ bị vạch trần. 3 giờ chiều, Trương Dương ra hiện tại trực tiếp hiện trường. Đến. Đại gia cuối cùng xác nhận một hồi thiết bị tình huống. Ánh đèn không có vấn đề. Âm hưởng không? Có vấn đề. Màn hình không có vấn đề. Tín hiệu không có vấn đề. Công nhân viên có thứ tự trả lời. Không có vấn đề. Hết thảy thiết bị vận chuyển bình thường. Thảm đỏ đây. Nhà lớn ở ngoài thảm đỏ bày sẵn không có. Lập tức liền được. Chính đang làm cuối cùng phần kết công tác. Chỉ dẫn công nhân viên an bài xong sao? Đều an bài xong. Trương Dương một chuyện xác nhận. Cuối cùng còn đi tới nhà lớn ở ngoài đi kiểm tra một chút thảm đỏ cùng thiết bị vấn đề. Ác Trương Dương, a, hắn mới ra hiện. Bên ngoài liền truyền đến từng trận tiếng hoan hô. Có rất nhiều rảnh rỗi không chịu nổi võng hữu cố ý tới rồi xem trò vui. Đã ở kỳ tích nhà lớn ở ngoài đợi một hồi lâu. Điều này cũng may là kỳ tích thị tần đã chuyển tới chính mình bên trong đại lâu. Không phải vậy, Nếu như vẫn là giống như kiểu trước đây cho thuê công cộng nhà lớn, bên trong đại lâu những công ty khác nhất định sẽ có ý kiến. Đối với những này xem trò vui khán giả, Trương Dương cũng không có cách nào. Chỉ có thể là nhiều sắp xếp một ít bảo an nhân viên đi duy trì trật tự. Kỳ tích thị tần chiếm diện tích so với bình thường nhà xưởng còn muốn lớn hơn. Từ cửa lớn đến kỳ tích nhà lớn còn có đầy đủ hơn 500 mét khoảng cách. Ngược lại cũng không cần lo lắng những này khán giả sẽ ảnh hưởng giao thông. Xác nhận tất cả đều không có vấn đề sau, Trương Dương cho Từ Tiểu Nhã gọi điện thoại. Từ Tiểu Nhã chính đang khách sạn sắp xếp những kia khách quý. Khách sạn bên kia sắp xếp là trọng yếu nhất. Loại công việc này giao cho người khác hắn vẫn đúng là không yên lòng. Vì lẽ đó hắn không thể làm gì khác hơn là đem Từ Tiểu Nhã điều lại đây. Từ Tiểu Nhã làm việc, hắn thả 100 tâm. Trương đại ca, Từ Tiểu Nhã rất nhanh tiếp nổi lên điện thoại. Đoàn xe đã tới chưa? Đến, 1 giờ trước liền đến. Nửa giờ sau sắp xếp khách quý môn xuất phát. Theo ta đưa cho ngươi trình tự sắp xếp, bên này sẽ có người tiếp ứng. Ngươi an bài xong khách sạn bên kia là được. Được, ta biết rồi. Cúp điện thoại, Trương Dương thật dài thở phào một hơi. Ngẩng đầu nhìn phía sau nhà lớn trên kỳ tích thị tần 4 chữ lớn. Trên mặt phóng ra một nụ cười sán lạn. Này một ngày rốt cục đến. So với hắn theo dự liệu thời gian sớm gần nửa. Vào lúc này, hắn đột nhiên rất muốn biết một hồi Lương Khởi là vẻ mặt gì. Muốn biết Giang Đạo Phú lại là vẻ mặt gì. Vào lúc này, bọn họ nên cũng đang chăm chú bên này chứ. Nghĩ đến bọn họ hiện tại cực kỳ âm trầm vẻ mặt. Hắn cười đến càng sán lạn. Mà ở phía sau trực tiếp hiện trường. Ở làm chuẩn bị công tác Tô Thanh Ngôn tâm tình nhưng là với hắn hoàn toàn ngược lại. Nàng bây giờ, nội tâm cực kỳ thấp thỏm. So với nàng lần thứ nhất lên đài còn muốn thấp thỏm. Còn muốn bất an. Đối với lần này chủ trì nhiệm vụ, nàng là thật sự một điểm sức lực đều không có. Nàng thậm chí cũng có thể khẳng định, đây tuyệt đối là nàng đời này gian nan nhất kinh khủng nhất một lần chủ trì. Trái lại Tôn Phiêu Lượng, hắn nhưng như cái người không liên quan giống như, lại còn ôm một quả bàn ăn được say sưa ngon lành. Tô Thanh Ngôn thật không biết là nên khóc hay nên cười. Ngày hôm nay tiết mục buổi tối đến cùng sẽ hiện ra một hiệu quả như thế nào? Nàng là thật sự không dám hứa chắc. Một không theo động tác ra bài người đã đủ khiến đầu người đau. Nàng lần này đáp 2 cái. Trời mới biết bọn họ sẽ đem trận này thịnh điển dằn vặt thành hình dáng gì. Nàng duy nhất dám cam đoan chính là tối hôm nay nhất định sẽ có đếm không hết đột phát tình hình. Loại này chủ trì phương thức, nếu như không gặp sự cố vậy thì thật sự thấy quỷ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.